Chương 289, Black Jets lịch hiểm ký 77. Kỳ do dư lặng lặng lơ lửng tại thiên không. Có thể cảm giác được dị nệ gẳng nhãn lực đang cùng kẻn sấy gẳng nhãn lực giao hòa ở chung một chỗ. Tựa như âm độn trả cờ dạ cùng dương độn trả cờ dạ đem kết hợp, thu hoạch xâm la vạn tượng lực lượng. Nhãn lực dung hợp cũng không phải là đơn giản tới ghép, trên thực tế hệ tở mạn mạn dễ kỳ ủ cũng giống như vậy. Cũng không phải là hai người huynh đệ lẫn nhau cấy ghép mạn dễ kỳ ủ liền có thể đạt được hai cặp hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, bằng không mà nói ủ chỉ hạ mạ đạ giả đệ đệ ủ chỉ hạ ý dù nạ liền sẽ không bởi vì mất đi con mắt mà chết vào sẻn dù tổ bị giả mạ tay. Muốn sinh ra thuế biến là hai cặp con mắt ẩn chứa nhãn lực hoàn toàn dung hợp. Khí kỳ do đột ngột che mắt, mí mắt nhảy lên kịch liệt mấy lần. Kèn sợi gẳng cùng dí nệ gẳng nhãn lực dung hợp. Lúc này tựa như không nhìn kim châm đồng dạng, tại ánh mắt bên trong không ngừng kích phát, trong nháy mắt đó thống khổ ngay cả cơ hồ đều đã có thế không nhìn đủ loại đau đớn hắn, đều như cũ có chút không chịu nổi. Giống mà đang ở kỳ do thừa nhận kẻn sẩy gẳng cùng dị nệ gẳng dung hợp thuế biến lúc, từ ủ trì hạ mạ đạ dạ trong cơ thể bài xích đi ra, rơi xuống phía dưới mặt đất mười đuôi, tựa hồ chậm rãi từ đang lúc mở mị tỉnh táo lại, tiếp lấy ngửa đầu nhìn hướng thiên không, phát ra một tiếng gào thét. Cả gũ giả ý thức chưa tại mười đuôi trong cơ thể khôi phục, lúc này mười đuôi vẹn vẹn chỉ là bản năng muốn có được nguyên bản thuộc về nó trả cơ giả, đem kỳ do trong cơ thể chín đuôi thôn phệ, dùng cái này đến để cho mình triệt để trở nên hoàn chỉnh, không còn không trọn vẹn. Mười đuôi tiếng gào thét cũng để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều cùng nhau nhìn lại. Cảm giác được mười đuôi trên người cái kia khổng lồ trả cơ giả, mấy người sắc mặt đều là một trận biến hóa. So sánh với hóa thân lục đạo hình thái lục đạo mạ đạ giả cùng với kỳ giọt hai người, mười đuôi trả cờ giả càng thêm lỏng lẻo, nhưng cũng chính vì vậy, cho người ta lực gáp bách cũng càng to lớn kỳ giọt cùng lục đạo mạ đạ giả bởi vì trả cờ giả ngưng tụ trình độ quá cao, cho tới đều không thể cảm giác rõ ràng trả cờ giả lượng đến tột cùng có cỡ nào to lớn, tựa như là nhìn thấy một khối đường kính một me tờ sắt thép, mà so sánh với nhau. Mười đuôi to lớn trả cờ giả giống như là mấy chục tấn hạt cát, trồng chất thành núi giống nhau đặt ở nơi đó, vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược nhìn lại, liền cho người ta một loại chấn động cảm giác. Gia hỏa này cũng là vĩ thu sao 1, 2, 3 10 đầu cái đuôi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn người mắt lộ ra cảnh giác nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất 10 đuôi, nhưng 10 đuôi đối bọn hắn nhưng căn bản không có hứng thú, vẹn vẹn chỉ là ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kỳ do dự không ngừng gào thét. Đột ngột ở giữa. Nó tại một tiếng gào thét qua đi, há miệng ra, một cỗ bành trướng trả cờ dạ phun trào hội tụ, trong chốc lát hóa thành một viên to lớn màu đen nhánh vĩ thú ngọc. Cái này vĩ thú ngọc cũng không có trực tiếp bắn ra đi, mà là cùng tiến một bước áp xúc, biến thành một viên càng thêm hắc ám tịch mịch, làm người sợ hãi hình cầu, tiếp theo bị mười đôi nuốt xuống. Ông bị mười đôi nuốt vào vĩ thú ngọc tại trong miệng nó nổ tung, tiếp lấy hóa thành một đạo sáng chói trùng sáng, đánh về phía trên bầu trời kỳ dò dị. Đối mặt mười đôi một kích này, kỳ do nhưng không có mảy may động tác, hắn chỉ là nhắm chặt hai mắt đứng ở nơi đó, cầu đạo ngọc hướng về dưới chân tụ lại, hóa thành vòng ánh sáng hình thái, đem mười đôi công kích toàn bộ ngăn cản lại đến, không có một tia một hào có thể xuyên thấu qua. Mười đôi lực lượng rất mạnh, không cân nhờ ở cờ năng lực khôi phục, đơn thuần trả cờ dạ lượng hạn mức cao nhất, là cao hơn hắn. Nhưng mười đôi lực lượng rất lỏng lẻo, tựa như là vô số lỏng lẻo hạt cát. Tại chính thức lục đạo cấp lực lượng trước mặt, công kích của nó liền tựa như giấy đồng dạng, 10 phần yếu ớt. Kỳ do dưới 10 đuôi công kích bỏ mặc. 10 đuôi thì không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng gào thét, ngước nhìn bầu trời bên trong kỳ do dưới. Thấy cảnh này, làng mây may mắn còn sống sót nì ra, cơ hồ cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọn. Kỳ do dưới vừa mới đánh tan đủ trí hạ mạ đạ giả một màn kia, bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, cũng không có xem hiểu. Nhưng mười đuôi lực lượng khổng lồ bọn họ là có thế rõ ràng cảm giác được, lực lượng như vậy tại kỳ do dưới chân lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Mà đang ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, đệ tứ ra cả đám người lực chú ý, đều tập trung ở mười đuôi trên người lúc, khoảng cách mười đuôi cách đó không xa trên mặt đất, vô số màu đen quỷ dị đồ vật, tựa như chất lỏng giống nhau bơi lội qua tới, tại một chỗ nào đó tụ lại hội hợp. Kia là Black Jets. Phía trước tại kỳ do cùng ủ trí hạ mạ đã ra một kích đối bính bên trong, Black Jets thân thể dư ba chấn hoàn toàn tán loạn, nhưng bây giờ lại dần dần tụ lại khôi phục. Black Jets trên bản chất là cả gù dạ chia ra một bộ phận ý chí. Cả gù dạ ý chí và bản thể đều có tuyệt đối bất tử bất diệt đặc tính, bao quát Black Jets cũng giống vậy, dù cho cầu đạo ngọc cũng chỉ có thể định trụ nó, không cách nào đưa nó giết chết, thuộc về là chỉ có thể bị phong ấn tồn tại. Không nghĩ tới ngay cả mạ đạ dạ đều biết thua mất Black Jets trên mặt đất ngọ ngoại, tựa như một đoàn màu đen sơ lạnh, con mắt màu vàng nhìn lên bầu trời bên trong kỳ giò dị. Chỗ sâu toát ra là một trận chấn động cùng sợ hãi. Nó quay đầu nhìn về phía trước, đang không ngừng gào thét mười đuôi, trong mắt màu vàng bên trong có hào quang lóe lên, tiếp lấy hướng về mười đuôi nhanh chóng bơi đi. Mười đuôi còn tại kỳ giò chỉ lấy đi ủ trí hạ mạ đạ dạ gì nệ gẳng, nhưng cũng không có lập tức đánh tan mười đuôi. Đây là cả gũ dạ phục sinh cơ hội, chỉ cần nó tiếp xúc đến mười đuôi liền có thể bởi vì mặt trăng bị kỳ giò phá hủy qua. Cho nên không cần vô hạn sủ khó mì quá trình này, chỉ cần nó tiếp xúc đến 10 đuôi, cả gũ dạ ý chí liền sẽ lập tức ở 10 đuôi trong cơ thể khôi phục hơn nữa. Như vậy sống lại cả gũ dạ, cũng sẽ trong nháy mắt có được 10 đuôi lực lượng, tiếp lấy chỉ cần lại thả ra vô hạn sủ khó mì cùng thần thụ giới hàng đàn, đem hết thể nhị dạ trả cờ dạ cũng đều cùng nhau cấp đoạn, liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất ủ trí hạ mã đạ dạ bị kỳ giò dự trô đánh bại. Nhưng cả gù dạ là bất đồng lộc cộc lộc cộc. Black Jets cứ như vậy trên mặt đất ngọ ngoại, hướng về mười đuôi tới gần. Bởi vì mười đuôi đang không ngừng công kích trên bầu trời kỳ giò dị, cho nên dẫn phát lên từng đợt kinh khủng dư ba, khiến cho Black Jets thân thể khi thì theo mặt đất vỡ nát mà bay ra, khi thì bị vẩy ra một đoàn trả cờ dạ đập chúng, thoáng cái nổ nát vụn. Nhưng Black Jets như cũ tại cố gắng. Tựa như một trận lịch hiểm ký. Kiên định mà không rời hướng về 10 đuôi di động đi qua. 30m, 10m, 30m, 20m, 50m nhiều lần bị hoành nổ nát vụn, những cái kia chất lỏng màu đen y lìa nguyên gian nan nhúc nhích lại tập hợp, không biết trải qua bao nhiêu lần, Black Jets cuối cùng tại trong dư âm, tới gần 10 đuôi bên cạnh. Nó hóa thành một bãi chất lỏng màu đen gian nan ngọ ngoại, chất lỏng biên giới cuối cùng chạm đến 10 đuôi móng tay, tiếp lấy thoáng cái xuống lên. Xong rồi Black Jets trong lòng hiện ra khó nói lên lời hưng phấn. Thân thể nó nhanh chóng nhúc nhích, hóa thành lượng lớn chất lỏng màu đen, dọc theo 10 đuôi móng tay ăn mòn đi lên, trong tích tắc liền thôn phệ 10 đuôi móng vuốt, mà cả gũ dạ ý chí cũng ở đây một khắc, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu triệt để khôi phục. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, nó cảm giác được một cỗ quỷ dị lực cản, thoáng cái xâm nhập thân thể của nó. Cố lực lượng này không riêng để nó thân thể nhanh chóng co lại lui, từ 10 đuôi trên người bốc ra, đồng thời tính cả gũ dạ kia đang tại 10 đuôi trong cơ thể tụ hợp tinh thần lực, cũng là lần nữa tán loạn. Bỏ lâu như vậy thật sự là vất vả ngươi. Kỳ Giò nhắm mắt lại, ngồi ở 10 đuôi trên đầu, hướng về phía Black Jets nghiêng đầu mở miệng.